Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, đôi mắt Hứa Tình Thâm nhìn thấy cái ghế bên cạnh bị kéo ra. Theo sau là tiếng Lão Bạch truyền vào lỗ tai. Tưởng tiên sinh, mời. Hứa Tình Thâm vội muốn đứng dậy, Lão Bạch lại cất tiếng chào cô. Bà Tường. Cô ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lão Bạch, sau đó lại nhìn xung quanh. Anh gọi ai? Tưởng phu nhân, giấy kết hôn của hai người, tôi cũng thấy rồi. Hứa Tình Thâm sợ bị người khác thấy, vẫn ổn, chỗ này xem như yên tĩnh, không có ai khác. Nói hương nói vượn. Ai nói bậy chứ? Giọng nói này đổi lại thành của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Đừng có ấu trĩ như vậy được không? Chuyện kết hôn cũng quá là xạo đi, ai sẽ tin chứ? Tưởng Viễn Chu tháo găng tay ra để trên bàn, chỉ ngón trỏ về phía Hứa Tình Thâm. Có rất nhiều người không quan tâm sự thật, họ chỉ để ý thứ mà họ thà tin vào còn hơn. Em nói với tôi, giấy kết hôn là giả. Vậy thử hỏi, có bao nhiêu người rảnh mà vội vàng đến cục dân chính thật để ra đây? Cho nên, nếu anh thích lừa mình dối người, thì anh cứ ôm cuốn sổ kết hôn giả kia ngủ đi. Cánh tay Hứa Tình Thâm đè lên mép bàn, nghiêng cả người sang phía Tưởng Viễn Chu. Giấy chứng nhận làm giả ở đâu vậy? Mất bao nhiêu tiền? Em đang cười, em vẫn có thể cười tiếp nữa. Tưởng Viễn Chu cong một bên khóe miệng lên, anh đợi lát nữa sẽ không cho cô cười nổi. Duệ Duệ đã tỉnh lại, em biết rồi chứ? Hứa Tình Thâm cố nặn ra nụ cười. Biết rồi. Rất độc, hóa ra có thể không màng tới thật. Hứa Tình Thâm như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, muốn bỏ đi. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ý định của cô. Em đừng đi lung tung, coi chừng đụng phải người nhà họ Lăng. Tôi không phải tới phá, tôi sợ nhà họ Lăng làm gì. Nhưng rất nhiều chuyện của nhà họ Lăng đều là bị em phá hỏng. Em đừng chạy lung tung là được, đỡ phải nơm nớp lo sợ. Hứa Tình Thâm để tay lại trên đầu gối, nắm chặt. Vì sao anh lại tới? Sao tôi không thể tới? Anh không thấy xấu hổ sao? Tưởng Viễn Chu vẻ rất đương nhiên. Tôi với Lăng Thời Ngâm vốn dĩ chẳng có gì. Quỷ mới tin. Ý em là em vẫn không buông xuống được đêm kia sao? Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn về nơi xa xa. Đừng có chuyện gì cũng trút hết lên người tôi. Đêm kia là đêm nào, tôi đã quên từ lâu rồi. Hôn lễ đã sắp bắt đầu, trong sân có truyền tới những âm thanh êm tai. Hứa Tình Thâm thở nhẹ ra. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái trên bàn. Đợi lát nữa, tôi có đại lễ muốn tặng cho em. Hứa Tình Thâm không khỏi đặt ánh nhìn lên người anh. Đại lễ gì? Em cứ chờ là được. Trong lòng Hứa Tình Thâm dâng lên nỗi hoang mang vô cớ. Tưởng Viễn Chu, anh đừng gây chuyện, đây là hôn lễ của người ta. Tưởng Viễn Chu nhún vai. Em cũng đã vào cuộc rồi, dù gì cũng ra không được, bây giờ em có thể chờ mong một chút. Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Tổng Giám Đốc Mẫn đâu. Trái tim bị treo lên, phải biết rằng hôn lễ hai nhà Mục Lăng, ngay cả phóng viên cũng ra quân. Tuy thân phận nhà họ Mục đặc biệt, nhưng Mục Thành Quân là thương nhân, đây lại là hôn lễ của anh ta. Anh ta đã đáp ứng nhà họ Lăng làm hôn lễ thật lớn. Ông chủ nhà họ Mục cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Anh muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi, anh đừng lôi tôi vào. Sao không liên quan tới em chứ? Tưởng Viễn Chu không thèm để ý nói. Em là nhân vật chính. Tưởng Viễn Chu. Giọng cô hơi vang, vài người đứng gần đó ào ào quay đầu sang. Vừa thấy Tưởng Viễn Chu, họ liền cầm ly rượu đi qua. Lão Bạch tiến lên ngăn bọn họ trước. Ngại quá, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân đang có lời cần nói, không muốn bị ai quấy rầy. Bà Tưởng sao? Hai người kia nhìn nhau. Không đúng, Tưởng tiên sinh thành hôn khi nào chứ? Lão Bạch mỉm cười gật đầu. Phải. Hai người vội ngẩng đầu nhìn Hứa Tình Thâm an vị bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Bọn họ bắt đầu chỉ trì trò trò, cũng không biết đang nói gì. Hứa Tình Thâm xanh mét sắc mặt. Anh nói dối, cũng không cần giấy nháp sao? À, giấy kết hôn cũng có rồi mà. Tưởng Viễn Chu nghiêng người sang phía cô. Em theo Tổng Giám Đốc Mẫn tới hả? Với người ngoài em luôn tốt như vậy, chẳng cự tuyệt ai cả, chỉ cự tuyệt mình thôi. Hứa Tình Thâm nhìn về phía xa xa, mọi người dường như đều đang vây qua bên đó. Hôn lễ bắt đầu rồi. Tuy đám đông vây quanh, lễ đài cả ba tầng trong, ba tầng ngoài, không một kẽ hở, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn thấy được Lăng Thời Ngâm đang vịn tay ông Lăng. Cô và Tưởng Viễn Chu ngồi tại chỗ, chẳng ai đứng dậy. Hứa Tình Thâm trong lòng vẫn bất an.